Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, hắn tới. Một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu rất nhanh liền yên tĩnh. Giao Long nhóm còn tưởng rằng mình đem Hỏa Phượng tộc chính diện đánh bại đâu. Đường phát hiện là có người tộc đến giúp về sau. Giao Long nhóm mới từ cái này không quá hữu hảo hiện thực về quá thần. Nguyên lai những này nhân tộc thế nhưng là bị bọn hắn dọa cho chạy đâu. Bây giờ những này nhân tộc lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Còn chuẩn bị cùng bọn hắn khai chiến bộ dáng. Bên cạnh bọn họ linh yêu kém chút liền trùng sát đi lên. May mắn Ngạo Thường Chiến kịp thời ngăn trở xúc động đồng bạn. Có lời gì hảo hảo nói. Đừng hơi một tí liền khai chiến. Bọn hắn không tính địch nhân của chúng ta. Tĩnh Võ người đều ngây ngẩn cả người. Không làm rõ ràng được vị này Giao Long Vương Tử Điện Hạ là có ý gì. Tĩnh Võ người đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Đối phương thế mà không chiến rồi. Dương Vũ thu liễm tất cả khí tức. Đi lên trước cười nói. Các ngươi tới rồi. Vậy liền cùng một chỗ tiến về Long Phượng Uyên đi. Chắc hẳn không xa. Dương Vũ sư huynh. Ngươi không sao chứ? Thanh Tĩnh tiến lên lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Mọi chuyện đều tốt tốt. Dương Vũ khó hiểu nói. Đại thiếu gia, chúng ta nghe nói ngươi trở thành bọn hắn người sủng, cho nên chúng ta chạy đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Dương Khả Nhân nói, thật sự là đoán mò. Ta cùng Giao Long tộc kia là bằng hữu, như thế nào là nhân sủng đâu? Dương Vũ vỗ nhẹ nhẹ cái trán nói, ta liền biết Dương Vũ đệ đệ không có việc gì. Hắn lợi hại như vậy. Sư Văn Mị Vũ Mị cười nói, hừ. Không biết ai còn dự định lúc trước hướng Long Phượng Uyên đi đâu. Phan Tiểu Tân ở một bên hừ lạnh. Nói, Dương Vũ Thánh Sư, ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta đều lo lắng ngươi. Hiện tại có thể cùng chúng ta cùng lên đường sao? Mai Tử Hào đi ra hỏi. Vậy liền cùng đi đi. Dương Vũ cười nói. Dương Vũ lên tiếng. Giao Long tộc cũng sẽ không có ý kiến gì. Ai bảo tất cả mọi người nhận đồng Dương Vũ là thái tử, thân phận đâu? Không đến nửa ngày, Dương Vũ một nhóm rốt cục đi tới Long Phượng Uyên. Long Phượng Uyên là một chỗ vực sâu chi địa. Đầu này vực sâu ở vào hai đầu dãy núi giao thoa chi địa. Có trận trận âm sát chi khí từ trong đó hiển hiện. Ai cũng không dám tùy tiện tới gần nơi đó, sợ bị nơi đó khí tức chỗ hủ hóa rơi. Nơi này được xưng là cấm địa cũng không phải nói đùa. Đã từng có thông thiên cấp nhân vật khác xâm nhập trong đó. Đều một đi không trở lại. Có thể thấy được nơi này đến cỡ nào địa kinh khủng. Nghe đồn tại thượng cổ thời điểm, có chân long cùng phượng hoàng song song đại chiến mà vẫn lạc tại nơi này. Ai nếu là để lộ Long Phượng Uyên chi mê, ai có khả năng liền thu hoạch được chân long cùng phượng hoàng truyền thừa. Lần này, Long Phượng chi tranh xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa có khả năng để lộ nơi này bộ phận khăn che mặt thần bí. Tại Long Phượng Uyên trước, hội tụ rất nhiều sinh linh, có nhân tộc, linh yêu, dị tộc, ma tộc, đều là thanh niên sinh lực quân, mỗi một tộc đều mỗi người chiếm lấy địa phương khác nhau. Tạm thời cắm rễ ở đây, chờ đợi thời cơ đến, lại cùng nhau tiến vào Long Phượng Uyên bên trong. Thần toán lâu dự toán rất ít khi sai, Long Phượng Uyên sẽ mở ra một tia cơ duyên. Toàn bộ sinh linh đều có thể đi vào, đồng thời cũng có còn sống đi ra cơ hội. Thần toán lâu thần toán chiêu bài thế nhưng là kinh lịch vô số vạn năm mà ngưng tụ. Cho nên thế lực khắp nơi mới có thể tin tưởng bọn họ. Nguyện ý khiến cái này thanh niên sinh lực quân tiến vào khủng bố như vậy chi địa. Nhân tộc bên này còn có một bộ người không có đến. Còn đang vì lấy ngọc bài chém giết. Linh yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt. Bình thường đều là các tộc đẩy ra thanh niên linh yêu. Trên cơ bản liền thành kết cục đã định. Không có ai mạnh mẽ cướp đoạt. dị tộc hỗn loạn nhất. Bọn hắn bao gồm huyễn ảnh tộc, dực nhân tộc, bảo kim tộc, thánh đấu tộc các loại, hết thảy hơn 1.000 chủng tộc, tranh đoạt 40.000 khối ngọc bài, so tộc khác số lượng muốn bao nhiêu gấp đôi. Ai bảo bọn hắn bao gồm chủng tộc loại nhiều đây? Ma tộc từ trước đến nay cùng nhân tộc không hợp, nhưng là có một bộ ma tộc sớm chiếm cứ tại một bộ phận địa bàn, có được lực lượng cường hãn, tỉ như tử thần tộc, bá thiên ma tộc, phệ huyết ma tộc, các loại khác biệt chủng tộc có khác biệt tranh chấp. Mục tiêu đều chỉ có một cái, thông qua thế hệ thanh niên chém giết, tìm kiếm ra cường đại nhất người thanh niên, giúp đỡ tương lai trở thành bá chủ cấp bậc sinh linh. Phương có thể ở trên vùng đất này trường thịnh không suy. Tại nhân tộc hạ trại địa phương, có người đang không ngừng hét lớn. Đan dược giao dịch đi, đan dược giao dịch đi. Đến từ dược sư liên minh đỉnh cấp đan dược, số lượng có hạn, tới trước được trước, bỏ lỡ liền không lại có. Long Phượng Uyên chuyến đi, khẳng định là một trận gió tanh huyết thủy chi chiến. Đan dược là bất luận cái gì thiên kiêu thiết yếu chi vật. Những cái kia có được ngọc bài thiên kiêu, cái nào không sẵn sàng đủ đan dược đến đây? Thế nhưng là đương đại chiến đến thời khắc, ai lại sẽ ghét bỏ mình có được đan dược nhiều đây? Có người ở đây bán đan, vẫn là hấp dẫn không ít người tới vây xem. Chỉ gặp một mặc luyện dược sư áo choàng, đeo ngân làm cấp bậc huy chương thanh niên bày biện không ít đan dược. Tại kèo nhiễu lấy khách nhân, tất cả mọi người là người biết hàng. Nhìn thấy kia ngân làm cấp bậc huy chương về sau, cơ hồ liền có thể khẳng định trước mắt luyện dược sư tuyệt đối không phải là giả mạo. Thế là có người nhao nhao xuất thủ mua sắm đan dược. Những đan dược này rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Tên thanh niên kia người kiếm được đầy bát. Ha ha, cái này so đánh bạc còn tới qua được nghiện. Thanh niên dài không đành lòng cười dài nói. Vị này tôn quý luyện dược sư xưng hô như thế nào? Có thể gia nhập chúng ta Long Điện. Chúng ta nguyện ý cho ngươi đưa lên một khối ngọc bài. Có người hướng tên này người thanh niên mời. Chào nói. Chúng ta Phượng Cung cần ngươi dạng này luyện dược sư. Chúng ta Phượng Cung mỹ nữ nhiều, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có một nũng nịu nữ nhân đối thanh niên kia dụ hoặc nói. Đến chúng ta Minh Bang đi. Minh Bang mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể tới chúng ta huyết quỷ. Chúng ta có đại lượng thảo dược tạo điều kiện cho ngươi luyện đan. Các đại đội ngũ đều phái người mời chào người thanh niên này. Người thanh niên này cả người đều lâng lâng, trong lòng của hắn thầm hô, tăng lên tới tiểu thánh dược sư về sau, địa vị này quả nhiên khác nhau a. Không có ý tứ các vị, ta đã có đội ngũ, không tiện gia nhập đội ngũ của các ngươi tạ ơn. Thanh niên từ chối nhã nhặn nói, không biết ngươi gia nhập ra sao đội ngũ, có nhân nhẫn không ở hỏi. Cái này muốn hỏi một chút chúng ta đại sư tỷ mới biết được. Thanh niên đáp lại nói, đại sư tỷ ngươi lại là người nào? Để ngươi đại sư tỷ cùng nhau gia nhập chúng ta đi. Chúng ta Long Điện là cường đại nhất, chỉ có chúng ta mới có thể bảo hộ các ngươi. Thanh niên bị những người này phiền đến không được, đột nhiên nhìn thấy không đi xa tới bóng hình xinh đẹp. Tranh thủ thời gian chỉ vào nói, ta đại sư tỷ ở bên kia, các ngươi đến hỏi nàng đi. Tất cả mọi người quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhất thời ánh mắt của bọn hắn đều ngốc trệ. Đó là một khí chàng 10 phần nữ tử, nàng mặc luyện dược sư áo choàng, cũng khó có thể che giấu nàng ngạo nhân tư thái. Nàng kia một trương mượt mà khuôn mặt 10 phần mê người, trong mắt phượng thì là mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm hồn sắc thái. Toàn thân hiện ra một cỗ bẩm sinh đế hoàng phong phạm, giống như là quân lâm thiên hạ nữ hoàng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ lạ nhất là, tại bên người nàng còn có một tướng mạo phổ thông nữ tử. Thế nhưng là nàng đứng ở bên cạnh lại không người coi nhẹ nàng. trên người nàng phảng phất có một cỗ không thua gì vị kia nữ hoàng khí chất. Có thể cùng vị kia nữ hoàng có phân cao thấp năng lực. Hai nữ đồng hành, Đàm Tiếu Phong Thanh, Tào Kỷ Phi Thánh Sư cùng Hiên Viên Tam Công Chúa. Nguyên lai là nàng, Dược Sư Liên Minh đại biểu. Xem ra nàng là gia nhập Phượng Cung. Dược Sư Liên Minh từ trước đến nay trung lập. Lần này Long Phượng chi tranh, các nàng là muốn đánh vỡ lệ cũ sao? Nếu như có thể lôi kéo vị thánh sư này gia nhập, tại Long Phượng Uyên bên trong liền nhiều một tầng sinh mệnh bảo đảm. Luyện dược sư có thể luyện đan, hiểu được như thế nào phối trí thảo dược, tại nguy cơ thời khắc, có thể đưa đến chăm sóc người bị thương tác dụng. Mỗi một lần Long Phượng chi tranh mở ra, sẽ có số ít mấy tên luyện dược sư có thể tiến vào bên trong. Bọn hắn không vì tranh xếp hạng, chỉ vì luyện lịch tăng thực lực lên. Đúng là như thế, không có người sẽ cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp, sẽ chỉ liều mạng lôi kéo, thậm chí còn có thể bảo vệ bọn hắn. Dù sao luyện dược sư đều sẽ nhận đầy đủ tôn trọng cùng ủng hộ. Dĩ vãng, trên cơ bản không có trăm tuổi trong vòng thánh dược sư gia nhập Long Phượng chi tranh. Chủ yếu là không ai có thể tại trăm tuổi trước kia trở thành thánh dược sư. Bây giờ Tào Kỷ Phi còn chưa tròn trăm tuổi, nàng có được dạng này tư cách, mới lấy gia nhập lần này thịnh hội, cũng chú định nàng trở thành chói mắt nhất thiên phượng một trong. Theo Tào Kỷ Phi cùng Hiên Viên Tam Công Chúa sau khi xuất hiện, những người kia liền không lại vây quanh tên thanh niên kia người, mà là nhao nhao trở về trận doanh, hy vọng thủ lĩnh của mình xuất mã, đem vị này xinh đẹp thánh sư kéo vào mình trận doanh. Miêu miêu, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a. Tào Kỷ Phi đi tới tên kia bán đan dược người thanh niên trước, mặt nói, tên này người thanh niên chính là Miêu Mạc, bây giờ cũng đột phá long biến cảnh giới, cũng có được tham dự lần này Long Phượng chi tranh tư cách. Đương nhiên, hắn chỉ là sơ cấp long biến cảnh giới thực lực, tại xếp hạng bên trên khẳng định là hạng chót liệt kê. Cũng không ảnh hưởng hắn bị người tôn sùng, ai bảo hắn là tiểu thánh dược sư đâu. Đại sư tỷ nói đùa, ta đây là vốn nhỏ mua bán, vốn nhỏ mua bán, Miêu Mạc cười khan nói. Hắn đánh trong lòng sợ hãi Tào Kỷ Phi, đoạn đường này theo nàng đến đây Long Phượng Uyên, bị nàng nói móc đến không được, hắn còn chưa thể mạnh miệng, thân là luyện dược sư, làm đan dược con buôn cũng không có người nào, mà lại ngươi cái tên này còn từ đan dược viện bên trong làm ra vẫn là thứ phẩm đan dược đúng hay không? Tào Kỷ Phi mang theo vẻ khinh bỉ nói, đại sư tỷ ngươi nhỏ giọng một chút, bị người ta nghe được cũng không tốt. Miêu Mạc lo lắng nói, vậy ngươi còn không thức thời một điểm cho ta phân một nửa. Tào Kỷ Phi phác họa lên vẻ đắc ý cười nhạt nói. Ở một bên Hiên Viên Tam Công Chúa khẽ nở nụ cười. Kỷ Phi muội muội, ngươi như thế trắng trợn đoạt người tiền tài cũng không có người nào a. Gia hỏa này chính là không thể để hắn đắc ý. Miêu phó minh chủ thế nhưng là để cho ta hào hào nhìn chằm chằm hắn đâu. Tào Kỷ Phi đáp, đại sư tỷ, điểm ấy huyền linh thạch ngươi cũng để ý a? Ngươi thế nhưng là thánh dược sư a? Miêu Mạc mất mặt nói, cả người hắn đều không tốt, hắn thật vất vả kiếm lời điểm huyền linh thạch, còn không có che nóng liền muốn tiến cống, nội tâm sao mà địa biệt khuất. Nếu như lão đại ở đây liền tốt, nhất định có thể thu thập cái này lão xử nữ, ai sẽ ngại huyền linh thạch ít. Tào Kỷ Phi trợn trắng mắt nói, ngay tại hắn chuẩn bị đem huyền linh thạch tiến cống thời điểm, thấy được cách đó không xa thân ảnh, trong nháy mắt cuồng hỉ kêu to, lão đại mau tới, chúng ta ở chỗ này. Hắn giật nảy mình bộ dáng, như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng hưng phấn. Tào Kỷ Phi ngoái nhìn lại, thân thể lập tức giật mình một cái thầm hô, hắn đến rồi, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,